Võng du trọng sinh tinh hà, chương 498, Lâm vs Hải quân đại tướng. 3. Góc truyện audio.com tới khi cả hòn đảo hạ thấp còn 3m5 so với mặt nước biển, thì trận chiến giữa Lâm cùng hai vị đại tướng thoáng dừng lại một chút. Từ khi Lâm cùng Hải quân đại tướng đánh nhau, thời gian đã qua đi gần 10 phút. Dù nhìn thời gian rất ngắn, nhưng ba người giao thủ vượt qua mấy ngàn lần, hơn nữa mỗi lần đều là phát huy 8-9 thành thực lực, có thể toán là toàn lực ra tay rồi. Hô hô, Lâm lúc này hơi thở có chút nặng nề, lúc này trang phục của Lâm hai ống tay áo đã hoàn toàn phá nát, trên thân một số vị trí cũng đã xuất hiện một số lỗ nhỏ. Dù có Haki vũ trang của Lâm bảo vệ, trang phục của Lâm cũng không chịu đựng nổi cường độ cao giao phong mà gặp phải tổn hại. Đối thủ của Lâm dù thế nào cũng là đại tướng A, Haki vũ trang của Lâm. Dù cũng là đại tướng cấp Haki, nhưng chỉ mới đột phá thôi, cho dù Haki của Lâm chất lượng so với người khác tốt. Dùng lượng cũng so với người khác nhiều, nhưng không thể bỏ qua Haki của Lâm chỉ mới đột phá đỉnh cấp Haki thôi, so sánh với lâu năm đột phá như Akainu cùng Kizaru thì vẫn còn kém chút. Hai người này Haki vũ trang chất lượng dù kém chút, dù sao hai người chủ tu vẫn là trái ác quỷ, Haki vũ trang hai người lúc còn trẻ rất sớm đã thức tỉnh. Cơ sở so với Lâm còn kém rất nhiều, nhưng không chịu nổi bọn họ đây là tu luyện mấy chục năm A, cơ sở của Lâm dù so với bọn hắn tốt nhưng hắn tu luyện thời gian còn quá ngắn rồi. Hai vị thực lực quá biến thái A, thật không hổ là hải quân đại tướng, Lâm nhìn Akainu cùng Kizaru một mắt cảm khái nói. Akainu cùng Kizaru lúc này cũng có chút thở nặng, có điều hai người nhíu mày không nói. Trong lòng hai người lúc này có chút chấn động, thực lực của Hắc kiếm sĩ vượt ngoài ý định quá nhiều, phải biết gần 10 phút này Hắc kiếm sĩ chưa từng rút kiếm A, cho dù khi giao chiến liên tục bị hai người đẩy vào thế hạ phong. Nhưng Hắc kiếm sĩ vẫn chưa từng có rút kiếm, trải qua gần 10 phút liên tục chèn ép, cho dù là hai người cũng có chút chịu không nổi, phải biết vì ép Hắc kiếm sĩ không có cơ hội tê, hở dốc. Akainu cùng Kizaru cũng không có bao nhiêu thời gian thở dốc, trải qua gần 10 phút này hai người cũng tới giới hạn, phải ngừng lại thở một hơi mới được. Đây cũng là vì sao hiện tại hai bên thoáng dừng giao phong lại một chút, Kizaru đè ép khó chịu trong ngực lên tiếng nói, thực lực của Hắc kiếm sĩ ngươi cũng mạnh có chút quá phận a, người của toàn thế giới đều coi thường ngươi rồi. Quá khen, nghe, Kizaru phản ca ngợi mình, Lâm ngoài mặt ra vẻ thỏa mãn vì được Kizaru khen ngợi, nhưng trong lòng thì thoáng cảnh giác một cái. Lâm biết hải quân vẫn rất âm hiểm, nếu sau trận chiến này hải quân thẳng thắn cho mình là cái thứ năm hoàng giả, vậy thì đầu ngọn sóng này Lâm phải đón định rồi. Lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức tìm tới hắn đâu, Lâm không như Lắp Phi như vậy, hắn có địa bàn của mình, nếu sau này thực bị hải quân cho âm thì đảo cá voi sẽ liên tục bị phiền phức tìm tới cửa. Cho dù Lâm không sợ, nhưng hắn buồn nôn a, có điều lúc này cũng không phải lo lắng cái này rồi, theo Kizaru nói xong, thì Akainu cùng Kizaru lại chuẩn bị lần nữa đánh tới rồi. Lần này Lâm cảm giác hắn đã tới cực hạn, nếu không rút kiếm rất có thể hắn sẽ bị đánh bại, bởi vậy Lâm không chần chờ tay đặt vào chui ám, làm tư thế chuẩn bị rút. Kiếm, liên hoàn đại phun lửa, pháo lết, hai chiêu thức của Akainu cùng Kizaru đồng thời đánh ra, lần này đều là phiên bản nâng cấp của mấy chiêu lúc trước, đại phun lửa của Akainu gia tăng số lượng. Còn tia lết của Kizaru thì gia tăng chất lượng, lập tức mấy chục cái dung nham đại cầu mang theo nóng rực hỏa diễm phóng tới Lâm. Sau đó là 10 viên ánh sáng to cỡ đạn pháo cũng bay vụt mà tới, mỗi viên ánh sáng đạn pháo này là tập hợp hàng trăm tia laser nhỏ hơn áp xúc trở thành một hình cầu. Năng lượng chứa bên trong so với từng tia laser riêng biệt là cao gấp nhiều lần, uy lực theo đó tăng nhiều, đây là một chiêu Kizaru đặc biệt sáng tạo để công kích đơn thể. Lâm nhìn hai chiêu thức nối đuôi nhau kéo tới, năng lượng bạo tạc uy thế hung hung, thậm chí Lâm từ hai chiêu thức trên cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Lâm cũng không dám chần. Chờ nữa, lần này thì Lâm thật sự phải rút kiếm rồi. Vũ trang trảm thiên rút kiếm thuật chấn thiên trảm, theo Lâm từ từ rút ám ra khỏi vỏ thì chiêu thức của Lâm cũng đã bắt đầu thể hiện ra uy lực của nó, hơn nữa từ Haki vũ trang bao trùm ám, làm cho chiêu thức uy lực tăng lên mấy phần. Không gian xung quanh Lâm theo hắn rút kiếm mà bị chấn động, không gian chấn động làm ảnh hưởng tới cả hòn đảo cũng chấn động theo. Nước biển xung quanh Naita đảo cũng bị ảnh hưởng lan tràn tới, lập tức đại lượng nước biển bị cuốn ngược ra ngoài khơi. Trong tích tắc phần chân của Naita đảo ban đầu còn ẩn dưới mặt nước biển vì đại lượng nước biển rút lui mà xuất hiện diện mạo của nó. Từng cơn tiểu sóng thần vì đại lượng nước biển quay trở lại ngoài khơi xuất hiện, thậm chí trên bầu trời tầng mây đen cũng bị sự chấn. Động này ảnh hưởng tới. Ban đầu là một đám mây khổng lồ màu đen bao trùm trên không trung Naita đảo, nhưng khi Lâm dùng ra kiếm thuật một chiêu này làm cho đám mây khổng lồ kia bị chấn động chia làm nhiều đám mây nhỏ hơn. Sự chia tách rất rõ ràng, từng đám mây bị tách ra thành nhiều khối, ở giữa chúng hiện ra từng cái khe, ánh sáng mặt trời bắt đầu nhân cơ hội chiếu xuyên qua từng khe ở này tới cả hòn đảo. Làm cho màu sắc âm u ban đầu của Naita đảo thoáng được làm dịu, có điều lúc này cả hòn đảo chịu tải áp lực càng thêm to lớn. Tiếp đó là một đạo to lớn chàm kích màu đen từ kiếm của Lâm phát ra, đạo chàm kích này không quá to lớn, hình thể như vòng cung lưỡi liềm. Có điều đạo chàm kích này giống như có thực thể vậy, quá ngưng thực rồi, phải nói đạo chàm kích này bị Lâm áp xúc tới cực hạn, làm cho người ảo giác. Thấy đạo chàm kích này là một thực thể, Akainu cùng Kizaru nhìn thấy đạo chàm kích này xuất hiện thì biến sắc mặt, hai người cảm nhận được đạo chàm kích này uy lực khổng lồ. Hai người có chút không chắc rồi, không biết chiêu thức của mình có thể đánh tan đạo chàm kích này hay không, đồng thời hai người cũng đã biết kiếm đạo của Hắc kiếm sĩ quả nhiên danh bất hư truyền rồi. Chàm kích của Lâm bay ra với tốc độ cực nhanh, những nơi chàm kích đi qua, không gian vặn vẹo chấn động từng đợt, đại địa bị chẻ làm hai nửa từ vị trí của Lâm tới Akainu cùng Kizaru. Lập tức ba chiêu thức trên không trung va chạm với nhau. Oanh, oanh, oanh, đùng, đùng, đùng, thời gian như muốn ngừng lại, không gian như muốn bể nát, ba chiêu thức tụ họp một chỗ mang lại uy lực quá to lớn, cả Naita đảo như lâm vào tận thế. Lần này cả hòn đảo ngay lập tức sụp xuống gần 1 mét, từ 3 mét 5 chỉ còn hơn 2 mét 5 một chút, một số tòa tiểu sơn trên hòn đảo lúc này bị chấn động dư ba này làm hoàn toàn bể nát. Trên đảo lúc này không tìm ra một khối đất trống nào hoàn chỉnh, trải rộng toàn bộ hòn đảo là vô số vết nứt lớn nhỏ như một tấm mạng nhện khổng lồ bao trùm của hòn đảo này. Nhìn tình huống cả hòn đảo nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ thành từng mảnh, uy lực của cuộc va chạm này quá sức đối với hòn đảo này rồi. Lúc này vùng trung tâm của cuộc va chạm vẫn còn chưa kết thúc, từng âm thanh như sấm nổ. Ầm, ầm, vang vọng, đối với hòn đảo này gặp phải đả kích tính hủy diệt, Akainu cùng Kizaru không một chút quan tâm để ý tới, hai người lúc này trong lòng hơi thở phào một chút. Xem ra bọn họ vẫn là hơi đánh giá cao một chút đạo chàm kích vừa rồi, ba nãy hai người còn cho. Rằng đạo chàm kích khủng bố kia sẽ đánh tan chiêu thức của bọn họ đâu. Có điều hiện tại đạo chàm kích kia chỉ nhiều lắm có thể ngang hàng với hai chiêu thức của hai người thôi, đánh tan đã không thể nào, có điều này cũng làm cho hai người càng kiên kỵ Lâm rồi. Nếu là một đối một tuyệt chiêu của hai người chắc chắn sẽ bị đạo chàm kích vừa rồi đánh tan a, đồng nghĩa với việc chiến lực của Hắc kiếm sĩ đã có thể áp chế đại tướng cấp rồi. Cách chương